Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1042, 1042, chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm, tiếng hô vang lên sau đó khiến người Diệp Thành khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, gã thanh niên áo đen lại lao ra. Xích sắt phù văn quanh người hắn ta cuốn lấy thân thể Diệp Thành. Hửm. Diệp Thành nhíu mày, phát hiện xích sắt phù văn quấn lấy hắn có thể hút tinh khí và khí nguyên trong người. Phù văn trên đó còn di chuyển để bám lên người hắn. Đây là một loại thần thông phong ấn. Nhìn ra điều này, đương nhiên Diệp Thành sẽ không cho hắn ta cơ hội. Khí huyết trong người Diệp Thành sục sôi. Khí thế hung hãn, phá vỡ xích sắt phù văn. Keng! Gã thanh niên áo đen lại lao tới. Nhất kiếm thần mang mạnh mẽ vung ra. Diệp Thành không thể né tránh nên bả vai bị đâm trúng. Máu tươi màu vàng kim bắn ra. Cực kỳ chói mắt. Diệp Thành hừ lạnh rồi tung ra một trường. Nhưng không đánh trúng gã thanh niên mặc áo đen. Ta thật sự đã đánh giá cao ngươi rồi. Gã thanh niên áo đen cười nhạt. Lại trốn vào không gian hư vô lần nữa. Sau đó cất giọng lạnh lùng âm hiểm. Lần này ta nhất định sẽ chém đầu ngươi. Chỉ dựa vào ngươi. Diệp Thành chế nhạo. Đại La Thần Đỉnh lập tức được gọi ra. Từng luồng khí màu vàng kim bốc ra. Ngừng tụ thành thác nước màu vàng. Độn giáp thiên tự bao quanh tự động xếp thành hàng. Còn có âm thanh của thiên âm vang vọng đan xen. Ù, Đại La Thần Đỉnh đơn giản mà tự nhiên. Vừa to vừa nặng. Áp lực 50.000 cân đột ngột xuất hiện, nghiền nát không gian hư không trong chu vi cả nghìn trượng xung quanh. Tiếng rên khe khẽ vang lên, gã thanh niên áo đen vừa trốn vào không gian hư vô đã bị ép phải ra ngoài. Binh khí mạnh đấy, gã thanh niên nhìn Đại La Thần Đỉnh của Diệp Thành bằng ánh mắt rực lửa. Dường như có thể nhìn ra sự phi thường của thần đỉnh. Vừa rồi ngươi ghê gớm như thế. Có đỡ được chiêu này không? Diệp Thành đã sát phạt tới. Tay cầm bá long đao. Bay lên trời rồi chém xuống. Đao mang dài 5 trượng ngay lập tức xuất hiện. Thấy thế, gã thanh niên lộ vẻ kinh hãi. Sát kiếm màu đen lập tức giơ lên qua đầu. Keng! Bát hoang chạm chém lên thanh sát kiếm màu đen. Bắn ra tia lửa sáng chói. Gã ta bị đánh nửa quỳ trên khoảng không. Khóe miệng còn trào máu. Bát hoang trảm của yêu tộc. Gã thanh niên áo đen nhanh chóng lùi lại. Vẻ mặt ngạc nhiên. Dường như đã nhận ra thần thông mà Diệp Thành vừa thi triển. Cách chương.